Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Trúc Trượng. Độc dao trong tay xuất hiện tam xoa kích, chỉ là ở trong hư không khuấy động, rõ ràng là tinh không vạn lý, lập tức sinh ra vô tận mây đen, khủng bố hơi nước ngưng kết tại hắn quanh thân, dâng lên trăm trượng sóng biển, như bài sơn đảo hải, bao phủ tại phía trước trong rừng. Cái này độc dao khí thế, nhìn dũng mãnh phi thường, cũng chỉ là một cái vừa mới đặt chân chân tiên cảnh giới tiểu nhân vật, tự nhiên sẽ không khiến cho Tô Thanh quan tâm quá nhiều. Hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên, một đạo màu thiên thanh huyền quang chợt hiện. Siêu, ánh sáng màu xanh linh động tựa như là khỉ nhỏ, vô số cự mộc bên trong vừa đi vừa về xuyên qua. Tiểu hồ ly, một cái lông xù tiểu hồ ly, hoàn toàn chính xác không có chỗ đặc biệt, chỉ là tại cái này một cái tiểu hồ ly trên người, Tô Thanh vậy mà phát giác được một điểm khí tức quen thuộc. Quái, ta giống như trừ tại Triều Ca Thành bên ngoài, lợi dụng linh lung tháp, đem một cái tam vĩ hôi hồ ly luyện hóa về sau, cũng liền tiếp xúc qua cửu vĩ hồ đát kỷ. Trước mắt tiểu hồ ly chỉ có hai đuôi, còn là một cái chưa thành tiên đạo tiểu yêu, vậy mà để ta sinh ra cảm giác quen thuộc, đây thật là cổ quái. Tô Thanh chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng sẽ không tin tưởng cảm giác như vậy là vô duyên vô cớ sinh ra, chẳng lẽ có người đang tính kế ta? Rất nhanh, Tô Thanh đã đem dạng này hoang đường ý nghĩ triệt để vứt bỏ. Có tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh đấu đồ tại, lại thêm Tô Thanh trên người hệ thống, nào có dễ dàng như vậy tính toán hắn. Tô Thanh trong lòng suy nghĩ dũng động, đồng thời ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Độc dao hét lớn một tiếng vang lên, ngay sau đó quanh người hắn yêu phong càng thêm mãnh liệt, liền liền tốc độ nhanh hơn không ít. Trong tay tam xoa kích phía trên quanh quẩn lấy màu xanh lục u quang, so với quanh người hắn yêu phong còn muốn âm trầm kịch độc. Phút chốc, hắn đã xuất hiện tại hai đuôi tiểu hồ ly phụ cận. Tam xoa kích khai thiên tịch địa, đột nhiên hướng về tiểu hồ ly đập tới. Tiểu hồ ly tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh vô cùng, lại là cùng độc dao so sánh với, chênh lệch nói nhiều. Một đạo vô hình yêu diễm lục mang, giống như thất luyện nằm ngang ở hư không, mắt thấy là phải đem tiểu hồ ly nuốt hết. Một đạo mờ mịt quang hoa từ tiểu hồ ly thiên linh đột ngột sinh ra, mờ mịt quang hoa một trận co vào, vậy mà ngưng kết ra một cái huyền diệu đỉnh ba chân, màu xanh lục độc mang, khí tức cuồng bạo, rơi vào đỉnh ba chân phía trên. Vốn là có chút hư ảo đỉnh ba chân, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Theo sau, cái này tiểu hồ ly thân thể bị tràn trề đại lực va chạm, toàn bộ thân hình gần như trực tiếp bay ra ngoài, lông tóc biến lộn xộn không ít. Trên thực tế, là một con kia đỉnh ba chân xuất hiện thời điểm, Tô Thanh con người không khỏi co lại nhanh chóng. Đại vũ cửu đỉnh khí tức, cái này dẫn tới ta cộng minh đồ vật, vậy mà là cửu đỉnh khí tức, chỉ là tiểu hồ ly thân làm sao lại có cửu đỉnh khí tức. Trong lòng của hắn sinh ra không thể tưởng tượng nổi, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết lượng sức, chỉ bằng một cái chẳng phải là cái gì phá đỉnh, còn nghĩ ngăn cản ta độc dao vương công kích, thật sự là buồn cười. Độc dao dõng dạc nói, phá đỉnh, ngươi xác định? Nghe vậy, Tô Thanh thanh âm lộ ra trầm thấp, sắc mặt âm trầm như nước. Hừ, nơi nào đến đạo sĩ dởm, ngươi biết ta là ai sao? Đó chính là một cái phá đỉnh, chính là lão tử nói, ngươi còn có thể ăn ta? Trông thấy Tô Thanh hoành ở trước mặt của hắn, độc dao thần sắc liền lộ ra bất thiện, không nghĩ tới đạo sĩ dởm lại vẫn âm dương quái khí kêu gào, giọng nói kia tựa như muốn uy hiếp hắn. Độc Giao Vương. Độc Giao ngang ngược, càn rỡ quen. Thoại âm rơi xuống, trong tay tam xoa kích đã thẳng táp hướng Tô Thanh đánh tới. Nghiệt xúc muốn chết, Tô Thanh đưa tay, cách đó không xa, hướng phía ngũ sắc mây trướng bên trong một chỉ. Lập tức, một cái bị độc trướng khí tức xâm nhiễm Thúy Trúc xuất hiện ở trong tay của hắn. Thúy Trúc còn tại thấm vào trình độ, Tô Thanh liền cầm lấy dạng này một cái Thúy Trúc, tùy ý hướng về hư không bên trong tam xoa kích mà đi. Lòe người đồ vật, ngươi coi mình là ai? Một cái Thúy Trúc trưởng, liền muốn cùng ta rèn luyện 3.000 năm tam xoa kích va chạm. Ta xem ngươi đầu óc có vấn đề. Độc Giao ngay tại liệp sát tiểu hồ ly, bị người chặn ngang một tay, nội tâm đã giận dữ, lại thêm chửi rủa hắn vì nghiệt xúc. Cái này vốn là đã chạm đến Độc Giao vảy ngược, hắn hẳn là vô cùng tức giận. Chỉ là lúc này, Độc Giao trong lòng lại là chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn cười. Không ai là trước mắt đạo sĩ dởm là một cái đồ đần. Nếu không, nghĩ như thế nào muốn dùng một cái xanh biếc trúc trượng liền hướng hắn Độc Giao Vương xuất thủ. Chỉ là rất nhanh, Độc Giao sắc mặt đã phát sinh biến hóa. Kia một cái Thúy Trúc không có bất kỳ cái gì huyền diệu, chỉ là man hoang cấm địa bên trong một cái Thúy Trúc mà thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thúy Trúc tại Độc Giao chỗ sâu trong con ngươi lại là tựa như tải vô hạn phóng đại, giống như kình thiên chi trụ. Hắn cảm thấy một loại khủng bố nguy cơ, tựa hồ muốn giáng lâm. Độc Giao trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn thoát thân rời đi, lại là phát hiện đã muộn. Oanh, Thúy Trúc cùng tam xoa kích đụng vào nhau, lập tức một loại vô pháp nói rõ, vô pháp miêu tả lực lượng kinh khủng từ trên tam xoa kích đột nhiên truyền tới. Độc Giao chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đè ép xuống, bắt lấy tam xoa kích long trảo, còn như vậy mênh mông lực lượng tàn phá hà, từng chút một bị ma diệt. Cuối cùng mênh mông lực lượng tại Độc Giao phần bụng ầm vang bộc phát, lập tức máu me đầm đìa, lân phiến bay tán loạn. Dù vậy, cỗ này làm hắn kinh dị lực lượng cũng không có hoàn toàn biến mất. Tại cỗ này cuồng bạo lực lượng lên men hạ, Độc Giao thân thể bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Những nơi đi qua, hết thảy cây cối ầm vang đổ xuống, đại địa tựa như là bị cày qua. Cái này, tại sao có thể như vậy mạnh? Kia có thể chỉ là một cái bình thường nhất Thúy Trúc, lại là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng. Cái này đạo sĩ rởm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này, Tô Thanh tùy ý hướng về bốn phía vồ một hồi. Phương viên trong vòng 10 dặm thảo mộc tinh hoa nhanh chóng hội tụ ở trong tay của hắn. Tiện tay vung lên, vạn vật sinh mệnh tinh hoa đem tiểu hồ ly bao phủ lại. Chỉ là 2-3 cái hô hấp, tiểu hồ ly không chỉ có vết thương trên người khôi phục như lúc ban đầu, liền liền quanh thân pháp lực đạo hạnh đều có tăng cường. Thấy thế, Độc Giao trong lòng càng thêm kinh dị, đặc biệt là nhìn xem Tô Thanh đem ánh mắt ném đi qua. Hắn hận không thể trực tiếp tìm động chui lên. Vừa rồi ngươi nói, tiểu hồ ly kia một cái đỉnh ba chân là phá đỉnh. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận nàng phá đỉnh một kích bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tô Thanh hơi nheo lại nhãn, nghiêm nghị nói. Ách, Độc Giao khẽ giật mình, lúc đầu đôi mắt chỗ sâu chỉ còn lại mất hết can đảm, bây giờ lại là bỗng nhiên sáng lên, kia là ánh sáng hy vọng. Tiểu hồ ly chỉ là lưỡng vĩ hồ, tại tiên đạo luyện khí sĩ cảnh giới phân chia bên trong, cũng liền chỉ là một cái luyện khí hóa thần bất nhập lưu hạng người. Mà hắn nhưng là một phương yêu vương, chân tiên cảnh giới luyện khí sĩ, liền xem như thần bí đạo nhân trong tay, tồn tại quỷ dị thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể lệnh một cái luyện khí hóa thần tiểu tiểu hồ ly siêu việt luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên, thiên tiên, nhiều như vậy cảnh giới, đem hắn cái này chân tiên hủy diệt. Nếu như mượn nhờ pháp bảo, có lẽ còn có thể thực hiện, dựa vào tiểu hồ ly phá đỉnh, làm sao có thể thành công? Dù sao Độc Giao tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,